Lệ Quỷ thất nghiệp lại vào nghề. Tác giả: Mai Hoa Lục. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 13. 13. Búp bê Tây Dương. Khánh Hải Cao Trung chiếm địa cũng không lớn. Một cái buổi chiều thời gian cũng đủ dạo hoàn chỉnh cái trường học. Chỉ là tìm một vòng đều không có tìm được hữu dụng manh mối. Thái Dương Tây Germany, toàn bộ vườn trường đều nhiễm một tầng màu cam ánh chiều tà. Thẩm Đông Thanh bị chiếu đến người lười biếng, dứt khoát ngồi ở bồn hoa bên cạnh, nắm một chi hoa hồng nguyệt quý, thử nhét vào trong miệng nếm thử. Phi, Thẩm Đông Thanh mặt nhăn rúm gió, khổ. Chu Văn Ngạn thuận tay lấy qua hoa hồng nguyệt quý. Đi ra ngoài mang ngươi ăn ngon. Thẩm Đông Thanh lập tức liền tới rồi kính. Kia đến nhanh lên tìm được búp bê Tây Dương, hắn lại nhiệt tình 10 phần mà đứng lên. Thẩm Đông Thanh qua lại đi rồi vài bước, đột nhiên phát hiện nơi này có chút quen mắt. Hắn về phía trước đi rồi hai bước, ngẩng đầu vừa thấy, mặt trên chính là khu dạy học sân thượng. Đây là vườn trường quái đàm chi nhất sân thượng thiếu nữ nhảy lầu địa phương. Chúng ta tìm không thấy, nhưng là có thể hỏi hỏi người khác à. Thẩm Đông Thanh toát ra một cái điểm từ. Chu Văn Ngạn, ân, vườn trường quái đàm bị giải quyết lúc sau. Thân là quái đàm sân thượng thiếu nữ cũng biến mất không thấy. Chỉ có thể dùng thạch gạch khe hở trông được thấy một chút tàn lưu máu. Thẩm Đông Thanh nửa ngồi xổm xuống dưới, bấm tay gõ gõ thạch gạch. Đông, Thẩm Đông Thanh thập phần có lễ phép. Ngươi hảo, ở sao? Không có động tĩnh, Thẩm Đông Thanh lại gõ gõ. Hắn sườn mặt hiện lên một cái lúm đồng tiền. Không cần ta thỉnh ngươi xuất hiện đi. Kia khối bị gõ quá thạch gạch run rẩy một chút, chậm rãi bị đỉnh lên, từ phía dưới bò ra tới một con trắng bạch quỷ thủ. Có thể là phía trước bị Thẩm Đông Thanh bắt lấy còn kém điểm bị cắn một ngụm. Nó áp lực tâm lý khá lớn, run rẩy mà ghé vào một bên, không dám nhúc nhích. Thẩm Đông Thanh hỏi, búp bê Tây Dương ngươi biết không? Quỷ thủ suy tư một lát, dùng ngón trỏ cùng ngón giữa nhẹ nhàng khấu một chút đá phiến. Thẩm Đông Thanh đứng lên, mang chúng ta đi. Quỷ thủ dùng 5 căn ngón tay chấm đất. Tại chỗ dạo qua một vòng sau, hướng tới sân thể dục phương hướng mấp máy qua đi. Thẩm Đông Thanh chậm gì gì mà đi theo nó phía sau. Đột nhiên phụt một tiếng, giống như lưu cầu, quỷ thủ thực quỷ khuất, nhưng là vì không bị ăn luôn chỉ có thể nhịn xuống. Quỷ thủ mang theo hai người đi tới sân thể dục thượng. Khánh Hải Cao Trung có thể nói là đức trí thể mỹ lao toàn diện phát triển. Các loại phương tiện đầy đủ hết, đường băng, sân bóng rổ, sân tennis, thậm chí liền bơi lội quán đều có. Hiện tại không có lớp ở học thể dục, khắp sân thể dục đều im ắng. Quỷ thủ dừng lại ở một cái Nga Nguyễn Thạch phô thành trên đường nhỏ. Lay một chút bên cạnh bụi cỏ, lộ ra nằm ở bên trong một cái búp bê Tây Dương. Thẩm Đông Thanh lướt qua quỷ thủ, đem búp bê Tây Dương nhặt lên. Búp bê Tây Dương không biết ở chỗ này nằm bao nhiêu thời gian. Trên mặt dính đầy dơ bẩn, xinh đẹp tiểu váy cũng bị câu đến rách tung toé, chỉ còn lại một đôi mắt to, như cũ lóa mắt, này liền xem như tìm được rồi sao. Thẩm Đông Thanh nhéo búp bê Tây Dương, xoa xoa nó trên người nước bùn, lộ ra trắng nõn da thịt, cũng không biết là đụng phải địa phương nào. Búp bê Tây Dương bụng đột nhiên phát ra một cái điểm điểm thanh âm ni, ngươi hảo. Đại ca ca. Thẩm Đông Thanh không nghĩ tới búp bê Tây Dương còn có thể nói. Trở về một câu, ngươi hảo, đại ca ca, ngươi có thể đem ta đưa tới mụ mụ nơi đó sao? Búp bê Tây Dương chớp một chút đôi mắt, hỏi, cùng mặt khác giàu có công kích tính vườn trường quái đàm bất đồng. Búp bê Tây Dương lớn lên đáng yêu lại có lễ phép. Giống cái ngoan ngoãn tiểu nữ hai, Thẩm Đông Thanh cũng không hảo cùng phía trước như vậy đơn giản thô bạo. Chỉ có thể trước trợ giúp lạc đường nhi đồng lại nói mặt khác. Hảo, mụ mụ ngươi ở nơi nào? Búp bê Tây Dương điềm điềm cười cười, giơ lên lại có chút tế cánh tay. Chỉ một chút, mụ mụ ở nơi đó. Thẩm Đông Thanh theo nó chỉ phương hướng nhìn qua đi. Nơi đó là chính giáo chỗ đại lâu. Một bước vào chính giáo chỗ, nghênh diện liền quát tới một trận gió lạnh. Thẩm Đông Thanh xách theo búp bê Tây Dương đi vào, tùy tay đẩy ra đệ nhất phiến môn. Là nơi này sao? Búp bê Tây Dương thấu đi vào nhìn thoáng qua, lắc lắc đầu, không phải nơi này, ở trên cùng, chính giáo chỗ có 4 tầng cao. Thẩm Đông Thanh lười đến bò thang lầu, ấn một chút thang máy cái nút, đinh, thang máy chậm rãi khép lại. Trên cửa ảnh ngược ra hai người bóng người, còn không có tới kịp ấn tầng lầu. Thang máy đột nhiên ầm một tiếng, trầm xuống một khoảng cách. Thẩm Đông Thanh không hề chuẩn bị, thân ảnh không xong lay động một chút, hai người đánh vào cùng nhau, ở một minh một ám ánh đèn chung. Thẩm Đông Thanh ngửa đầu, hắc bạch phân minh, đôi mắt hơi hơi trợn to, rốt cuộc nhịn không được, ta có thể cắn ngươi một ngụm sao? Chu Văn Ngạn còn không có phản ứng lại đây. Ân, Thẩm Đông Thanh nuốt nuốt nước miếng, ta, lời nói còn chưa nói xong, đã bị Chu Văn Ngạn kéo một phen, thẳng tắp đâm vào hắn trong lòng ngực. Thẩm Đông Thanh lập tức đã bị nồng đậm âm khí vây quanh. Hắn hưởng thụ mà nheo nheo mắt, cho rằng đây là Chu Văn Ngạn cam chịu, đang muốn cắn thượng một ngụ mani chỉ là còn không có cắn được. Chu Văn Ngạn đột nhiên động, hắn duỗi tay một chảo, từ thang máy lôi ra tới một cái sống sờ sờ người. Không, không phải người, mà là một cái nửa trong suốt thân ảnh, có thể thấy được nó đã từng là Khánh Hải cao trung học sinh. Xin lỗi, ta chỉ là tưởng hù dọa một chút các ngươi. Học sinh cảm nhận được hơi thở nguy hiểm, run bần bật, Chu Văn Ngạn nói, ngươi không nghĩ làm chúng ta đi lên, dùng chính là khẳng định ngữ khí. Học sinh như là bị xem thấu giống nhau, đơn bạc thân mình mơ hồ một chút. Không, không có, Chu Văn Ngạn. Vậy ngươi tránh ra, học sinh lắp bắp mà nói. Không, chủ nhiệm giáo dục đặc biệt đáng sợ. Ta đây là ở bảo hộ các ngươi. Ngươi, các ngươi không cần đi lên. Đúng lúc này, búp bê Tây Dương đột nhiên mở miệng. Nó trong giọng nói mang theo nghi hoặc. Cái này ca ca ta giống như gặp qua, vừa nghe đến búp bê Tây Dương thanh âm. Học sinh sắc mặt biến đổi. Nguyên bản liền không hề huyết sắc da thịt có vẻ càng thêm tàu điện ngầm thanh. Nó lung lay một chút, bay nhanh mà chui vào thang máy chung. Không dám ra tới, học sinh sau khi biến mất, thang máy lập tức khôi phục bình thường. Thẩm Đông Thanh còn có chút chưa đã thèm, lại thật sâu mà hút một ngụm, mới từ Chu Văn Ngạn trong lòng ngực xuống dưới. Chụp một chút đệ tứ lâu cái nút, Chu Văn Ngạn quay đầu lại hỏi, vừa rồi ngươi muốn nói gì? Thẩm Đông Thanh ngẫm lại vẫn là tính, hắn hiện tại đã là người, như thế nào còn có thể cắn người đâu? Không có gì, hắn lắc lắc đầu. Vừa lúc thang máy tới rồi lầu 4, ở đinh đến một tiếng sau, môn chậm rãi mở ra. Đối diện môn chính là một cái thật dài hành lang, lãnh bạch ánh đèn đánh hạ, có thể thấy cuối có một cái văn phòng, cửa treo một cái chủ nhiệm giáo dục thẻ bài, búp bê Tây Dương Tiêm Thanh, chính là nơi này, môn không có khóa. Thẩm Đông Thanh đẩy ra môn, bên trong không có người. Trong văn phòng xử lý đến thập phần chỉnh tề, trên bàn bày các loại giáo tài, duy nhất không khỏe chính là, trên vách tường treo một phen kéo, để sát vào còn có thể thấy mặt trên dính thịt nát. Thẩm Đông Thanh nhìn một vòng, cầm lấy đặt ở bàn làm việc thượng khung ảnh chung là một cái tươi cười sáng lạn tiểu nữ hài. Thoạt nhìn bất quá 7-8 tuổi, trong lòng ngực ôm cái búp bê Tây Dương. Tiểu nữ hài bên cạnh đứng đúng là chủ nhiệm giáo dục. Cùng phía trước gặp qua mặt lạnh nữ nhân bất đồng, nàng cười đến thập phần dịu dàng. Thẩm Đông Thanh quay đầu, không ai à, vừa quay đầu lại, liền đối tượng đứng ở cửa ăn mặc chức nghiệp trang chủ nhiệm giáo dục. Thẩm Đông Thanh sửng sốt một chút, giơ lên tay, ngươi hảo, chủ nhiệm giáo dục mang theo một bộ mắt kính gọng mạ vàng. Xuyên thấu qua thấu kính cũng có thể nhận thấy được trong mắt lạnh lẽo. Nàng khóe môi đông cứng, xâm nhập chính giáo chỗ, vi phạm quy định, người khác sợ vi phạm quy định. Thẩm Đông Thanh không sợ, hắn đang định trò cũ trọng thi, giải quyết chính giáo chủ nhiệm, nhưng là bị Chu Văn Ngạn ngăn cản xuống dưới. Chu Văn Ngạn nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, hắn có thể nhận thấy được chính giáo chủ nhiệm là cái này phó bản cuối cùng boss. Nàng cùng toàn bộ Khánh Hải cao trung nhất thể, chỉ cần Khánh Hải Cao Trung còn ở, nàng liền vĩnh viễn sẽ không biến mất, đối phó nàng cũng là uổng phí sức lực. Chu Văn Ngạn lấy qua Thẩm Đông Thanh trong tay búp bê Tây Dương. Đưa qua, chủ nhiệm, chúng ta tìm được rồi cái này. Không biết có phải hay không ngươi? Chủ nhiệm giáo dục cúi đầu nhìn trước mặt rách tung tóe búp bê Tây Dương. Như là kích phát cái gì chốt mở, trên mặt lạnh nhạt biến mất không thấy, ngược lại biến thành kinh hoàng. Ta Điềm Điềm, đều là bọn họ hại ta Điềm Điềm. Ta muốn đem Điềm Điềm tìm trở về. Chủ nhiệm giáo dục lẩm bẩm tự nói, một phen đoạt qua búp bê Tây Dương, nhưng ngả lảo đảo mà chạy đi ra ngoài. Thẩm Đông Thanh sờ sờ cằm, xem như giải quyết, hắn mở ra vườn trường quái đàm vừa thấy. Cuối cùng một cái, mất đi búp bê Tây Dương thượng chỉ rơi xuống một chút cực đạm vết máu. Phía dưới cũng không có xuất hiện chú giải. Chu Văn Ngạn nói, giải quyết một nửa Thẩm Đông Thanh khó hiểu. Ân, Chu Văn Ngạn hướng hắn chớp một chút mắt, kỳ thật lạc đường cũng không phải búp bê Tây Dương, mà là chủ nhiệm giáo dục nữ nhi, cái này Thẩm Đông Thanh minh bạch. Hắn chụp một chút tay, phát ra tiếng vang thanh thúy. Ta đã biết, chúng ta đi tìm đến búp bê Tây Dương địa phương, liền có thể tìm được rồi chủ nhiệm giáo dục nữ nhi, không cần như vậy phiền toái, Chu Văn Ngạn. Nói, chúng ta tìm cá nhân hỏi đường là được, hắn hướng tới thang máy đi qua. Hết chương.